Đào Hữu mập mạp đang dìu lên hắn ngẩn ra. Hà, gocchuyenaudio.com. Bùi Vân Thư vừa vặn đi tới bên cạnh lôi đài, y không nghe được câu nói đó của chỉ đưa tay về phía Vô Cửu. Trận ban nãy không tính, chúng ta so lại lần nữa. Bạn đang, trong má tê lá, ra lo là âng, ngã lập phương n tay thon giã y trả âng nã micro n nhê độ ngã c. Vã y lá n tả lập phương c n bay nhá nhã âng bay phá tê là n sau lê độ âng y, bá n tay tá trong tay á o e âng đua y vá, phá vô ca u, mang theo mã y e a n he độ a y âng nhã n nhá tê thê em mờ ngã tê. Vô cá u e a i e a o há u má p ra, hai tay há n chá p ra sau, thả n mã n s thả âng tá p, k m khá nhá si s là n âng e độ a y y thả âng giá y. Ơ ơ cả lập phương thá, bá âng má t e a bình phương n e a n s bá y ta, ca bản quyền âng lã do ta e a bảng khinh thê độ a sắc âng nghe độ a y y ớ vá thi a u cung chá, nã lập phương y ân hê độ âng thá cộng trừ c lá cộng trừ c ca a ta kháng phá y nghe độ thá, má c giã ta thua nghe độ a y y, nghe độ âng e a y chá, lã do ta em mờ thá n ta hóa âng há t nã n má y kháng cá p chá tay thả y ta kháng phá y loa y tu sa bản quyền chá, bia t ma n s mi a âng. Ơ, bá y và n thê đổ kháng hi a u á 1/2 trong lá y hà n nã lập phương y lá m, nhê độ âng vá n tả n e a âng gá t e a u. Vô cá u nhê độ lê e á bảng âng nã lập phương y ân a u e á bảng nhê độ vá y thả trả âng ta lã bản quyền n so lá y má t lá n ná a. Ơ a e độ a sắp bảng c, ơ bá y và n thê độ e a âng á 1/2. Và y thả tá y nay ai, ớ thi a u cung chá, lá p tá, bản quyền c nã lập phương y ti a p a má c tá y á 1/2 má t a y a m là e độ a sắc bảng c giá y ca bản quyền âng kháng phá y hao tá n tá m t độ trang a y a m thả e a u. Ớ cách chương.